Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 57, cởi chuồng nhảy tiểu Apple. Kỳ thật tại Tần Dương nhận lấy đến ba cái kia hiếm thấy nhiệm vụ lúc, hắn vẫn tại suy tư dùng cái gì biện pháp đi hoàn thành bọn chúng. Muốn một đêm, trong lòng của hắn đã có kế hoạch đại khái. Đầu tiên, cởi chuồng tại thao trường nhảy tiểu Apple. Nhiệm vụ này nhìn như lớn nhất hố cha, nhưng hoàn toàn có thể mượn nhờ đồng dạng đạo cụ đi hoàn thành. Cái kia chính là nhập vào thân phù, nhập vào thân thể ảnh hưởng, là có thể nhập vào thân đến người khác trên người. Lấy Tần Dương người lý giải, nếu như bản thân phụ đến trên thân người khác, tại nhập vào thân một đoạn thời gian bên trong, hắn tuy nhiên mặt ngoài là người khác, nhưng thực tế lại là chính hắn. Loại này song nhiệm vụ phương thức tuy nhiên có gian lận hiểm nghi, nhưng lại có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ là Tần Dương một mực tại do dự, đến tột cùng nên nhập vào thân với người nào đi hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao nhiệm vụ này có thể là cực kỳ hố cha. Thân bại danh liệt đó là nhất định phải nghiêm trọng điểm, nhưng là sẽ mang đến bệnh viện tâm thần. Nhưng mà không có nghĩ đến, Vân Thần Phi lại bản thân tìm tới cửa. Lần này Tần Dương không cần đi xoắn suýt. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không môn ngươi càng muốn xông. Tốt, đã ngươi bản thân muốn chết, vậy lão tử liền không khách khí. Đối xử lạnh nhạt nhìn qua tại trong lương đình liếc mắt đưa tình hai người. Tần Dương ánh mắt băng lãnh, không chút do dự đem nhập vào thân phù đặt ở mi tâm. Trong nháy mắt, một đạo quỷ dị hắc sắc phù văn tại cái trán xoay tròn, chậm rãi phóng đại, mà Tần Dương con mắt thì gắt gao nhìn chằm chằm Vân Thần Phi. Nhập vào thân, Tần Dương bờ môi khẽ động, một sát na, thân thể của hắn tựa hồ bị một cỗ to lớn bên ngoài lực lượng cực độ áp xúc thành mảnh nhỏ, mà hắn đại não cũng là hồn nhiên mông lung. Đợi hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình ngồi tại đình nghỉ mát trên ghế, trong ngực còn ôm một cái diêm dúa lòe loẹt nữ nhân. Vân thiếu gia, vừa rồi nhân gia nói sự tình, ngươi đáp ứng không có? Một đạo nũng nịu âm thanh trong ngực vang lên. Tần Dương khóe môi xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp Từ Phương quần áo mất trật tự, ngồi tại trên đùi hắn, hai đầu phấn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, hai mắt mê ly, môi đỏ thở nhẹ. Cái này nữ nhân, chơi nhiều như vậy nam nhân còn như thế tao? Tần Dương có chút im lặng, nhìn thấy đối phương cổ áo mở rộng, tử sắc cháo cháo cũng bị đẩy ra một chút, rõ ràng có thể nhìn thấy bí ẩn địa phương. Tần Dương cũng không khách khí, trực tiếp đem bàn tay đi vào, làm càn lớn mật chơi. Vân thiếu gia, chấm ngoặc kép. Từ Phương thân thể mềm mại vặn một cái, một đôi mắt hạnh ngập nước, biết bao phong tao, ngươi mới vừa nói cái gì? Tần Dương tà tà cười một tiếng, đôi mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một tia trào phúng. Từ Phương đem ngực không cong, thuận tiện đối phương đùa giỡn chơi, sau đó giọng dịu dàng nói ra, nhân gia mới vừa nói, chờ ngươi đem Tần Dương tiểu tử kia đánh cho tàn phế, nhất định phải đưa đến nơi này của ta, để cho ta cũng hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Nàng trong đôi mắt hiện ra vô hạn hận ý, tựa hồ muốn đem Tần Dương cho thiên đao vạn quả. Cái này nữ nhân còn muốn lấy đối phó bản thân. Tần Dương trong lòng cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, một tay lấy Từ Phương ném trên mặt đất. Ôi! Từ Phương kinh hô một tiếng, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, đau đến nàng nước mắt hoa đều đi ra. Vân thiếu gia, ngươi, chấm ngoặc kép, ba, Tần Dương một cái bàn tay đập tới đi. Đối phương trên gương mặt tức thì lưu lại một đạo chói mắt dấu đỏ. Xem ra ta có cần phải hào hào cho ngươi học một khóa. Tần Dương không thích đánh nữ nhân, nhưng không có nghĩa là hắn không biết đánh nữ nhân. Cái này Từ Phương cũng không biết vì sao, 5 lần 7 lượt tìm hắn để gây sự. Mặc dù Tần Dương hôm nay phát qua nàng, nhưng không bảo đảm ngày mai cái này nữ nhân lại sẽ thông đồng người khác. Muốn hết biện pháp đối phó hắn, trước hết trừ cái này tai họa ngầm. Tần Dương một thanh quăng lên nữ nhân tóc, trực tiếp kéo tới cách đó không xa hồ nước bên cạnh, đem đối phương đầu trực tiếp nhấn trong nước. Từ Phương liều mạng giãy giụa lấy, hai tay lung tung vung vẩy, mắt nhìn đối phương nhanh nếu không được, Tần Dương lại đem đối phương đầu theo trong nước lôi ra ngoài. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, theo mạch sống bên trên bồi hồi một vòng Từ Phương, bị kéo sau khi lên bờ, giống như một con cá chết co quắp trên mặt đất, từng ngụm mà thở, trong miệng không ngừng phun ra nước hồ. Vừa liều mạng ho khan, giờ phút này nàng đầu là mộng, nàng hoàn toàn không rõ, tại sao vừa mới còn cùng với nàng liếc mắt đưa tình Vân thiếu gia, bất thình lình liền bắt đầu đánh nàng, còn kém chút giết nàng, liền cùng hôm qua thích chính thành đồng dạng, có muốn hay không một lần nữa? Tần Dương vỗ vỗ gò má nàng, thản nhiên nói. Từ Phương run một cái, dùng sức lắc đầu. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Vân thiếu gia ta sai, cầu ngươi đừng có giết ta. Vân thiếu gia ta thật sai, chấm ngoặc kép, biết rõ ngươi sai ở đâu sao? Tần Dương hỏi. Từ Phương há hốc mồm, không biết nên nói như thế nào. Nàng không biết mình sai ở đâu, thật không biết. A hát, Tần Dương một thanh bóp lấy cổ nàng, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Về sau ngươi cho ta vốn điểm một điểm, thành thành thật thật đến trường, đừng làm những cái này loạn thất bát tao âm mưu quỷ kế. Ngươi nếu dám lại nghĩ đến đi trả thù Tần Dương, ta nhất định giết ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta Vân nhà thế lực, ta nói được thì làm được. Từ Phương liều mạng gật đầu, nàng thật bị dọa sợ. Nếu như hôm qua thích chính thành đối với nàng giáo huấn, chỉ là để cho nàng hơi có cảnh giác, nhưng như cũ hận Tần Dương, như vậy hôm nay Vân Thần Phi cảnh cáo thì triệt để phá hủy nàng tâm lý phòng tuyến. Nàng không rõ vì sao lại dạng này, nhưng trong nội tâm nàng thanh sở, về sau nếu là lại nghĩ đến đi trả thù Tần Dương, khả năng nàng thật sự mất mạng. Từ Phương khóc lên, đang sợ hãi cùng mê mang phía dưới, nàng tinh thần xuất hiện tan vỡ, rất đến mức một đạo chất lỏng màu vàng óng theo dưới váy chậm rãi chảy ra. Bản thân cũng hào không biết rõ tình hình. Thảo, cái này nữ nhân vậy mà đái ra quần. Tần Dương không khỏi sững sờ, nhìn xem nữ nhân tựa hồ thật từ bỏ trả thù hắn ý nghĩ. Tần Dương cũng không cần thiết tiếp tục giày vò hoặc là hù dọa đối phương. Hắn đứng dậy, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất Từ Phương một chút, hướng phía thao trường phương hướng đi đến. Giáo huấn cái này nữ nhân chỉ là thứ yếu, hoàn thành nhiệm vụ mới là chủ yếu. Thao trường bên trong có không ít người chính tại lên tiết thể dục học sinh, còn có một chút không có lớp đến đây chơi bóng nam sinh, hoặc là tụ tại cùng một chỗ tán gẫu các nữ sinh. Tần Dương thô sơ giản lược nhìn một chút, tuyệt đối vượt qua 300 người, lại tăng thêm xung quanh quá khứ học sinh, cùng đằng sau rừng cây nhỏ lúc trước một đôi tiểu tình lữ. 500 người tuyệt đối có. Vân thiếu gia, đây chính là ngươi tự tìm. Tần Dương thở sâu một hơi thở, mắt nhìn thao trường trung hòa xung quanh các học sinh, lực chìm đan điền, hét lớn một tiếng, các bạn học, nhìn ta Vân Thần Phi vì là các ngươi biểu diễn trung cực điệu múa. Tiểu Apple nói xong, liền bắt đầu thoát lên quần áo. Thao trường bên trong nam sinh nữ sinh, các lão sư, còn có quá khứ học sinh, cả đám đều mắt trợn tròn, ngây ngốc nhìn qua đứng tại thao trường trung gian cởi quần áo Vân Thần Phi. Trong lúc nhất thời, đầu toàn bộ được, rất nhanh. Tần Dương đem quần áo tính cả quần cộc toàn bộ cởi sạch. Hắn là một cái Michael Kiệt khắc tốn kinh điển tư thế. sau đó hướng phía xung quanh học sinh các lão sư phất tay gửi lời chào. Mọi người cùng ta này lên, chơi bóng rổ các bằng hữu, yêu đương bằng hữu, các ngươi tốt sao? Mời giơ lên các ngươi hai tay, để ta nhìn thấy các ngươi tốt sao? Động đâm gai lớn, động đâm gai lớn, AV8D, phía trên bằng hữu cùng ta cùng một chỗ, phía dưới bằng hữu không muốn tránh né. Vạn, nôn, chết thụy, Phật, Khang vội vàng hèn hạ, lại lần đủ, ta gieo xuống một hạt giống, cuối cùng mọc ra quả, hôm nay là cái vĩ lễ lớn, lấy xuống ngôi sao tặng cho ngươi, kéo xuống nguyệt lượng tặng cho ngươi, để thái dương mỗi ngày vì ngươi bay lên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là ta giọt tiểu nha tiểu apple, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.